Chiến thần Cuồng Phong, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 190. Mặc dù nói là nhờ vả, nhưng giọng điệu của Hạng Hồng Vũ vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn, giống như một mệnh lệnh không thể chống lại. Cái gì? Bảo chúng ta cắt đứt quan hệ với tập đoàn Phong Vân? Làm sao có thể? Cậu chủ Hạng này, yêu cầu của anh quá hống hách rồi đấy. Tập đoàn Phong Vân người ta là đế chế kinh doanh hàng trăm nghìn tỷ đồng. Bọn tôi sao có thể dây vào được chứ? Những người giàu có ở đây bắt đầu bàn tán. Mặc dù họ đến đây để lôi kéo quan hệ với Hạng Hồng Vũ, nhưng họ cũng có chỗ khó xử riêng. Hạng Hồng Vũ có một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng với địa vị hiện tại, anh ta còn lâu mới có thể so sánh với chủ tịch của Phong Vũ. Yên lặng. Tiếng hét của Hạng Hồng Vũ ầm ầm như tiếng sấm khiến tại mọi người ù đi. Anh ta đã đoán trước được phản ứng của những người giàu có này. Tuy nhiên, nếu anh ta không có con át chủ bài, làm sao dám hống hách như vậy chứ? Trong giây tiếp theo, ánh mắt sắc bén của Hạng Hồng Vũ giống như một lưỡi dao sắc bén, quét qua tất cả những người có mặt, nói, chủ tịch của Phong Vũ quả thật đã là một huyền thoại trong giới kinh doanh. Nhưng bên phía Dương Hải chỉ có một chi nhánh, một cái vỏ rỗng, có gì đáng sợ chứ? Ngoài ra, nói cho mọi người biết thêm một bí mật. Bí mật gì? Mọi người có mặt đều tò mò, giỏng tại lên nghe ngóng. Hạng Hồng Vũ cũng không vòng vo nữa, nói thẳng, bây giờ, chiến thần Thiên Vũ đang ở Dương Hải. Tin tức này, giống như một quả bom, nổ tung trước mặt mọi người. Khuôn mặt của tất cả những người giàu có đều lộ ra vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Thậm chí cơ thể của họ cũng không ngừng run lên vì phấn khích và sự sùng kính. Trong thời điểm khó khăn, các anh hùng cùng nhau vươn lên. Trong vô số tướng lĩnh, ngôi sao sáng nhất chính là chiến thần Thiên Vũ đến từ biên giới phía bá. Xê Thiên Vũ, ngồi trên ngai vàng đầy kiêu hãnh, dưới chân là xương trắng, tạo nên một huyền thoại bất tử. Một sự tồn tại như vậy quá xa vời với những người bình thường. Cậu chủ Hạng, tin tức này là thật sao? Có người run rẩy hỏi. Đảm bảo đúng sự thật. Hạng Hồng Vũ gật đầu. Lần này tôi trở lại Dương Hải là để nghênh đón chiến thần Thiên Vũ trở về. Nửa tháng sau lễ trao danh hiệu rất được quần chúng mong đợi và được tất cả mọi người biết đến sẽ được tổ chức. Người đàn ông đó là cuối cùng đã trở lại. Tin tức đã được xác nhận là chính xác. Nhiều người giàu có mặt tại đây cực kỳ kinh ngạc. Chiến thần Thiên Vũ bất khả chiến bại chính là huyền thoại của Đại Ninh chúng ta. Nghe nói anh ấy còn rất trẻ. Nhưng thật đáng tiếc, rất ít người nhìn thấy diện mạo thật của anh ấy. 3 năm trước, nếu phía trên không liên tiếp phát ra 12 huy chương vàng thì anh ấy đã đánh phá thủ đô của nước địch rồi. Về phần công lao, chiến thần Tham Lang vừa thăng cấp lúc trước còn không đủ tư cách để sách dép cho Thiên Vũ. Mặc dù đã im hơi lặng tiếng được 3 năm nhưng độ phổ biến của chiến thần Thiên Vũ đối với người dân Đại Ninh vẫn rất cao. Thấy mọi người hào hứng như vậy, Hạng Hồng Vũ nở một nụ cười đắc thắng. Sở dĩ tôi dám đối phó với tập đoàn Phong Vân là bởi vì có chiến thần Thiên Vũ làm hậu thuẫn. Chỉ cần mọi người lựa chọn đứng về phía tôi, sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi có thể giới thiệu mọi người với chiến thần Thiên Vũ. Tôi nói xong rồi, ai đồng ý, ai phản đối. Nói đến câu cuối cùng, đôi mắt sắc bén của Hạng Hồng Vũ lướt qua bốn phía, quét qua khuôn mặt của những người giàu có. Tôi ủng hộ cậu chủ Hạng. Ngay lập tức có người lên tiếng, đưa ra lựa chọn. Chiến thần Thiên Vũ tôn quý như trời. Đó không phải là thứ mà tập đoàn Phong Vân có thể động vào. Bên phía Dương Hải chỉ là một cái chi nhánh mà thôi. Nhiều người kết thành liên minh như vậy, chẳng lẽ còn phải sợ một người từ bên ngoài tới như anh ta sao? Đúng vậy, chủ tịch của Phong Vân rất giỏi. Nhưng nếu muốn trở thành kẻ thù của cả Dương Hải thì vẫn còn non lắm. Ngay sau đó, hàng chục người giàu có mặt đều bày tỏ thái độ. Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Bây giờ, nếu họ từ chối yêu cầu của Hạng Hồng Vũ thì sẽ trở thành kẻ thù của chiến thần Thiên Vũ. cách chương.